tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 422, cha phải giỏi hơn con chim đó. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ hôm nay đi theo Lâm Hiên, hắn có thể truyền cảm hứng cho việc tu hành văn đạo của mắt thấy sự tình đã được quyết định. Lâm Hiên mang theo các nữ nhì từ biệt Đông Hoàng Tử U, theo đám người Giang Cửu Bạch đầu tiên đi tới Thư viện Phi Vân, tập hợp với tất cả văn đạo nhân sĩ ở Cửu Thiên Tiên Vực Thư viện Phi Vân. Lúc này trên quảng trường tiền viện to lớn, một tiếng chim hót líu lo thanh thúy hấp dẫn hơn 10 vạn nhân sĩ văn đạo ở đây chú ý, mọi người theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy trong tay một nam nhân trung niên mập mạp mặc hoàng bào, xách theo một cái lồng chim đặc chế. Bên trong lồng chim, có một con chim khá kỳ lạ. Con chim này có khuôn mặt như một đứa trẻ với 7 hoa văn đầy màu sắc. Mỗi một tiếng kêu, đều giống như một văn nhân thư sinh nào đó đang đọc sách, ngữ điệu trầm bổng du dương, thập phần kỳ diệu. Lý đại học sĩ, con chim này chẳng lẽ chính là văn khúc điểu trong truyền thuyết? Có người tiến lên hỏi. Nam nhân mập áo vàng, chính là đại học sĩ Bắc Huyền Thiên Phong Hải Quốc Lý Đức Ngọc. Người này không chỉ giàu tài năng mà còn đặc biệt thích siêu tầm động vật kỳ lạ. Lý Đức Ngọc gật đầu cười nói, không sai, đây chính là văn khúc điểu ngàn năm khó gặp. Chẳng những có thể học người nói chuyện, càng là tài hoa hơn người. Chỉ cần dạy nó đọc sách biết chữ 1 năm rưỡi là có thể làm cho nó có được bản lĩnh đối câu đối siêu phàm. Lời đồn tổ tiên của con chim này chính là một con súng vật mà văn khúc tinh hóa thần lưu lại nhân gian trước đó. Con chim này được văn khúc tỉnh lấy văn khí nuôi dưỡng, đãi bụng tài hoa có thể sánh ngang với văn thánh, huyết mạch hậu thế cũng kế thừa tài học cùng sở trường của nó. Nếu ai so đấu với nó mới học thắng nó, có thể có được nó phun ra một khỏa tiên thiên văn thánh châu, đám người nghe vậy lập tức vây quanh. Tiên thiên văn thánh châu, đây chính là bảo vật cấp pháp bảo, văn thánh châu rất tốt. Nhưng phải thẳng được văn khúc điểu mới được. Lúc này, một nam tử trung niên mặc áo bào trắng từ trong đám người bước ra, bước tới nói. Lý đại học sĩ, người có thắng văn khúc điểu này không? Lý Đức Ngọc lắc đầu cười. Đương nhiên không có, bằng không ta cũng sẽ không đặc biệt mang tới. Mọi người nghe vậy đều yên lặng gật đầu. Nếu ngay cả đại học sĩ một nước cũng không sánh bằng văn khúc điểu, vậy con chim này đúng là không tầm thường. Nhìn cảnh này, có thể là Lý Đức Ngọc muốn thừa dịp văn nhân Cửu Thiên Tiên Vực tụ tập, tìm một cao thủ có thể thắng được văn khúc điểu. Nam tử áo bào trắng tên là Hàn Chi Hữu, hắn là người đứng đầu dưới đại nho Cửu Thiên Tiên Vực, hắn cười nói. Vậy để ta thử xem, Lý Đức Ngọc gật đầu, Hàn đại học sĩ là người đứng đầu dưới đại nho, tự nhiên có tư cách so sánh với văn khúc điểu. Hàn Chi Hữu đi tới trước lóng chim, lộ ra một tia nghiêm túc khi đối mặt với văn khúc điểu. Vậy ta sẽ nói một câu thiên cố tuyệt cú, xem nó trả lời như thế nào. Tức sắc tức không, tức tâm tức Phật. Mọi người nghe vậy, không khỏi yên lặng gật đầu. Hai câu này chính là thơ của một vị cao tăng đắc đạo trong Phật đạo Cửu Thiên Tiên Vực viết ra. Trong đó ẩn chứa lễ Phật thâm sâu, đến nay không ai có thể đối đáp ra câu tiếp theo. Lại không ngờ, văn khúc điểu sau khi lắc đầu, liền mở miệng nói. Cũng thơ cũng rượu, cũng nho, cũng tiên, ồ. Nghe được văn khúc điểu đối đáp câu này, toàn trường đều khiếp sợ vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hổ là huyết mạch tiên thiên văn thánh điểu, văn khúc điểu này thật sự rất tuyệt. Đúng vậy, với tài học của nó, nếu biến thành một nhất là cấp bậc đại nho, trong sự tán thưởng của mọi người, Hàn Chí Hữu lắc đầu cười cười. Lợi hại, con chim này thật sự là thần dị, khiến người ta bội phục. Nói xong, hắn lập tức lui về phía sau, không tỉ thí nữa. Văn khúc điểu thậm chí có thể đối đáp được loại thơ tuyệt cú này, ngay cả Hàn Chí Hữu cũng muốn từ chối thừa nhận thất bại. Xem ra, chỉ có thể mời mấy vị đại nho đến thử xem. Lý Đức Ngọc không khỏi thở dài, lúc này bạch quang lóe lên trên cao, một con bạch lộc bay lên trời lôi kéo một chiếc xe ngựa thật lớn mà xa hoa chậm rãi hạ xuống. Mà ở một bên xe ngựa, lại là đại nho Giang Cửu Bạch phân biệt cưỡi phi thiên bạch lộc. Sau khi nhìn rõ người ngồi trên xe ngựa, toàn trường nhất thời thán phục như sấm. Là đế phu, mọi người không khỏi hưng phấn lên, không nghĩ tới lúc này đây lại có thể mời đế phu tới, thật sự là quá may mắn. Đợi đến khi xe ngựa rơi xuống đất, mọi người vội vàng khom người hành lễ. Gặp qua đế phu, gặp qua văn thánh, Lâm Hiên gật đầu đáp lễ với mọi người, sau đó ôm bọn nhỏ Tuyền Châu xuống xe ngựa. Giang Cửu Bạch nhìn quanh toàn trường nói, chư vị, vừa rồi chúng ta ở xa xa liền nghe được tiếng người như sấm, các ngươi đang làm cái gì vậy? Hắn nghĩ Thẩm Văn đạo nhân của Cửu Thiên Tiên vực sĩ ồn ào như thế, đã mất lễ tiết trước mặt Lâm Hiên. Lý Đức Ngọc xách lóng chim tiến lên nói, Giang Đại Nho, là bởi vì ta mang theo con văn khúc điều này. Vừa rồi tuyệt câu thiên cổ của Hàn đại học sĩ nó đối nó nói ra, bởi vậy mới tạo thành ồn ào. Không sao, có hứng thú đều có thể thử xem, dù sao đây cũng là một loại tu hành. Giang Cửu Bạch nghe xong vẻ mặt bừng tỉnh, vội vàng gật đầu nói. Tiên sinh nói rất đúng, vậy lão hủ thử ném ngói thu ngọc, xem văn khúc điều này lợi hại cỡ nào đi, cách chương.